Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 584, gặp lại Hứa Tiên. Thuyền phía trên, Bạch Tố Trinh trao mày, nhìn lấy ở trước mặt mình Pháp Hải, không biết lúc nào tới ý. Pháp Hải Đại Sư, không biết ta làm sao nhân quả. Do dự một chút, cái nhìn biển không giống muốn động thủ. Bạch Tố Trinh không khỏi mở miệng hỏi. Ta xem thí chủ cùng cái kia Hứa Tiên có ngàn năm duyên phận. Kiếp này kết xuống Hồng Loan nhân duyên. Pháp Hải trong miệng nói nhỏ. Không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Nội tâm cười khẽ. Không phải đều nói cách khác biển không biết yêu sao? Vậy hắn Pháp Hải thì là một lần bà mối. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn những cái kia người sau lưng. Lại có biện pháp gì? Ha ha, Pháp Hải Đại Sư, ngươi nói đùa, không thất lễ diện mạo cười hai câu. Bạch Tố Trinh nội tâm thế nhưng là không có chút nào muốn lấy thân báo đáp dự định. Dù sao nàng một lòng tu luyện, chỉ vì thành tiên, lại làm sao có thể bỏ qua thành tiên chi lộ, tự hủy tiên lộ đây? Có phải hay không nói giỡn? Thí chủ ít ngày nữa liền sẽ minh bạch. Nhìn lấy Bạch Tố Trinh giờ phút này còn không hiểu. Pháp Hải khe khẽ lắc đầu. Không hiểu không quan trọng. Những người kia sẽ để cho nàng minh bạch. Thí chủ, căn này nhân duyên đường quanh co đưa cho thí chủ. Theo trong ngực của mình móc ra một cái màu đỏ. Dây nhỏ đưa cho đối phương. Pháp Hải cũng không đợi đối phương đáp lại. Đối với bên cạnh Tân Thập Tứ Nương nhẹ gật đầu. Hai người trực tiếp đạp không mà đi. Tiên nhân nha, một bên nhà đò nhìn lấy Pháp Hải đạp không mà đi. Trong mắt có thật sâu kính ý. Đây mới là đắc đạo cao tăng. Tiên nhân tư thái nha. Tỷ tỷ, hòa thượng này đưa ngươi vật gì? Tiểu Thanh nhìn lấy Bạch Tố Trinh trong tay dây đỏ. Tâm lý hiếu kỳ, cầm tới. Bày suy nghĩ cả nửa ngày, lại là không có chút nào phản ứng. Cái gì đó, tuyệt không chơi vui, đem dây đỏ mất đi trở về. Trên mặt hiện lên một tia không vui. Tiểu nương tử, đây cũng không phải là đồ chơi nha. Đây chính là đại sư đưa tới nhân duyên nha. Một bên nhà đò nhìn lấy Tiểu Thanh như vậy, không khỏi mở miệng cười lớn. Đối với đối phương giải thích nói, cô nương... Pháp Hải Đại Sư thế nhưng là có tên đắc đạo cao tăng. Có thể có được hắn chỉ điểm. Thế nhưng là vô cùng lớn phúc khí nha. Nhìn lấy Bạch Tố Trinh trong tay dây đỏ. Nhà đò đều có mấy phần hâm mộ. Từng câu lời nói khiến Bạch Tố Trinh ngây người thật lâu. Mới hồi phục tinh thần lại. Cúi đầu xuống. Nhìn trong tay dây đỏ. Sau một khắc vẫn là đem thu vào. Đi thôi. Tiểu Thanh, nói một câu, Bạch Tố Trinh quay người rời đi, đôi mắt ở giữa, có vẻ kiên định, nàng Bạch Tố Trinh, tuyệt đối sẽ không gả cho Hứa Tiên. Một bên khác, hư không núi mưa bụi ở giữa, người cứ như vậy vững tin nàng sẽ gả cho cái kia gọi Hứa Tiên thư sinh. Tân Thập Tứ Nương nhìn phía xa ngốc đầu ngốc não Hứa Tiên. Làm sao cũng phát giác không ra đối phương chỗ nào tốt. Cái kia Bạch Tố Trinh thế nhưng là tu tiên ngàn năm xả yêu. Lại làm sao có thể vì dạng này một phàm nhân từ bỏ tiên lộ đâu. Báo ân phương thức có ngàn ngàn vạn. Cho Hứa Tiên một đời vinh hoa phú quý không tốt sao? Trong nhân thế khó khăn nhất đoán cũng là tình yêu. Pháp Hải đồng dạng nhìn phía dưới, trong miệng chậm rãi nói. Tình không biết căn nguyên, một hướng mà tình thâm, nhàn nhạt lời nói ra, Tân Thập Tứ Nương nội tâm không khỏi siết chặt, giống như nai con nhảy loạn đồng dạng, ánh mắt bất tranh khí nhìn thoáng qua Pháp Hải, nhưng rất nhanh xua tan, bất quá, rất nhanh Tân Thập Tứ Nương thì nghi ngờ, a, ngươi không là hòa thượng sao, làm sao so với nàng còn hiểu cái này, đi thôi. Chúng ta đi tiền đường, phía trước đường xa, Hứa Tiên bất quá một giới phàm tục, vẫn là cần phải nhiều hơn ma luyện một phen, hai người thân ảnh nhất động, thẳng đến xa xa tiền đường mà đi. Một bên khác, đứng hàng tiên đảo bóng người mở mắt ra, nhíu mày lại, tay phải bấm niệm pháp quyết mà lên, quanh thân pháp lực phun trào. Hiển nhiên tại thôi diễn cái gì? A, vận mệnh có biến động. Trong miệng lên tiếng kinh hô, Bạch Tố Trinh vận mệnh dường như bị người kích thích đồng dạng. Thật can đảm, lại dám xấu ta Phật môn sự tình. Bóng người có mấy phần tức giận, sau một khắc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiền đường bên trong, Cổ Kiều bên cạnh, Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người ngồi tại một cái trước sạp. Tiểu tử ngươi, để ngươi thật tốt thi đậu công danh. Ngươi mặc kệ, hôm nay không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận không thể. Đừng nha, tỷ tỷ, ta sai rồi, đường đi ở giữa, cửa ngõ chỗ, hai bóng người vội vàng mà đến. Một trước một sau, người cầm đầu, chính là trước kia rời đi Hứa Tiên. Đi theo phía sau, chính là hắn tỷ tỷ. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, vị ở sau lưng Tân Thập Tứ Nương hơi hơi đứng dậy. Trong miệng quát nhẹ, chỉ dẫn mê đồ quân tử, nhắc nhở lâu khốn anh hùng. Chớ hỏi nhân duyên gì đi, hữu duyên thiên lý gặp gỡ. Lời nói thanh âm rơi xuống, tuy nhiên không lớn, lại là có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, truy đánh hai người nhất thời nhìn chăm chú mà đến, chỉ thấy một cái gian hàng coi bói trước, ngồi đấy một tên hòa thượng, chợt cảm thấy mấy phần quái dị. A, Pháp Hải đại sư, cùng Pháp Hải từng có gặp mặt một lần Hứa Tiên, nhất thời nhận ra được, trong miệng kinh hô, sau lưng đuổi theo nữ tử, nghe được Pháp Hải hai chữ, cũng là kinh hô, thí chủ, xem ra chúng ta hữu duyên. Pháp Hải mỉm cười, đối với Hứa Tiên ra hiệu, nhất chỉ trước bàn vị trí. Hứa Tiên dường như cũng là đã hiểu, bất quá nhích lại gần, ngồi xuống. Đại sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này bày quầy bán hàng rồi? Nhìn lấy hòa thượng đoán mệnh, Hứa Tiên cảm thấy có mấy phần quái dị. Ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám nói đại sư. Vừa hỏi xong, Hứa Tiên thì bị đánh nhất trưởng. Hứa Kiều Dung một mặt tức giận nhìn lấy hắn. Phật môn đắc đạo cao tăng, làm sao có thể như thế bất lực? Ha ha, không có chuyện gì, chỉ là Phật độ người hữu duyên. Pháp Hải cười khẽ, không thèm để ý mở miệng nói. Một bên Hứa Kiều Dung nói liên tục tội, mà nhìn như ngu dốt Hứa Tiên, thì là dường như khai quang một phen. Đại sư, ngươi nói là ta là người hữu duyên. Nhẹ giọng mở miệng, Hứa Tiên nghi ngờ, hắn từ nhỏ có thể đều không có cái gì vận khí tốt, thì một cái phổ phổ thông thông người. Không sai, Pháp Hải cũng không trì hoãn, trực tiếp không chút do dự nói ra. Ta xem thí chủ kiếp trước, có một đêm thế nhân duyên, ngàn năm kỳ hạn đã tới, nhân duyên ít ngày nữa sắp tới. Pháp Hải hữu mô hữu dạng thôi diễn, trong miệng thần sắc trang trọng nói ra. A, đại sư, là thật sao? Vừa nghe đến Hứa Tiên có nhân duyên sắp tới, Hứa Kiều Dung kích động, bởi vì cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, Hứa Tiên là hắn một tay nuôi lớn. Có thể nhìn đến Hứa Tiên thành nhà, cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện, mà Hứa Tiên thì là gãi đầu một cái, có mấy phần ngây người. Người xuất gia không đánh lừa dối. Pháp Hải nhẹ gật đầu, nhưng là lại muốn nói lại thôi, do dự một chút, còn tiếp tục mở miệng. Có điều, nhân duyên này chuyện rất quan trọng, cần thí chủ có đại hằng tâm, đại nghị lực. Pháp Hải lời nói ra, lại là khiến Hứa Kiều Dung cùng Hứa Tiên hai người sững sờ. Nhân duyên này chính là thiên định, hai người tuy có ngàn năm nhân duyên, nhưng đời này đem trải qua gặp trắc trở, chỉ có hai người dắt tay đồng hành, mới có thể đẩy ra mây mù gặp trăng sáng. Pháp Hải nói ra, thần sắc không khỏi nghiêm túc mấy phần, thái độ đoan chính lên. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Tiên, thí chủ, nếu là như vậy,